Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, 663. Chương 663, Ngũ Địa Thành buổi đấu giá. Thượng, người ta tấp nập buổi đấu giá cực kỳ ầm ĩ. Quá thời gian một bữa cơm, hai tầng mười mấy phòng riêng toàn bộ bị ngồi đầy. Lúc này có người đi lên chính giữa đại sảnh đài cao. Xuất hiện ở trên đài cao là một bộ lọm khọm thân ảnh, xanh phát giấy mặt, xem ra vô cùng âm u. Chính là Vô Lại, buổi đấu giá chủ nhân vừa ra phát hiện. Trong đại sảnh biến đổi yên lặng như tờ. Bất luận nhân tộc tu sĩ, vẫn là ngũ địa hóa hình yêu linh, đối với Vô Lại có vẻ hết sức kiêng kỵ. Không chỉ có kiêng kỵ Vô Lại sau lưng Quỷ Nhãn Tông, càng nhiều hơn là đối với Vô Lại thực lực của bản thân. Bởi vì ở nhiều năm trước, Trảm Yêu Minh năm vị hư đan trưởng lão ra tay ám sát Vô Lại. Kết quả bị năm vị hư đan vây quanh Vô Lại, không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, trái lại ở đánh giết trong chớp mắt hai người, trọng thương hai người, cuối cùng chỉ có một người chạy trốn. Trải qua lần đó ám sát, chưa bao giờ ở trước mặt người xuất thủ Vô Lại, thành tất cả mọi người kiêng kỵ mục tiêu. Tham dự buổi đấu giá ngũ địa yêu tộc cũng không dám quá mức làm can. Chỉ ít ở trên đấu giá hội lại cũng không ai dám quấy rối. Lại là cuối tháng kỳ hạn, buổi đấu giá ở đây cử hành. Vô Lại đứng ở trên đài, âm thanh khàn khàn nói. Vẫn quy củ cũ, bất luận loại bảo vật nào, người trả giá cao được, như là phát sinh việc khó chịu, chư vị đại nhưng ở ngoài mặt phân cái sinh tử. Đánh long trời lở đất, ta Vô Lại không sẽ hỏi đến một câu. Bất quá, ở trên đấu giá hội, nếu ai phá hoại quy củ, hoặc là không nhịn được ra tay, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Một câu nói xong, giữa trường yên tĩnh tiếng động đều không. Vô Lại hơi gật đầu, nói, nếu không ai có dị nghị, như vậy lần này buổi đấu giá, hiện tại bắt đầu, không hổ là buổi đấu giá chủ nhân. Vô Lại thân hình lọm khọm thấp bé, nhưng là phần khí thế này nhưng trấn nhiếp ngũ địa cường nhân. Liền Thương Hưng cùng Minh Phi này loại không sợ trời không sợ đất ra hỏa cũng không có hé răng. Làm rõ ở bên ngoài có thể tùy tiện tranh cướp, Vô Lại động cơ không chỉ có là vì kinh sợ người bên ngoài. Chỉ ít theo từ ngôn, cái kia buổi đấu giá chủ nhân còn có một loại khích bác dụng ý ở trong đó. Tâm tư âm hiểm ra hỏa. Nhìn trên đài cao lùn bóng người nhỏ bé, từ ngôn đều có thể cảm nhận được một luồng âm hiểm khí tức. Không khỏi đối với Vô Lại nhiều hơn mấy phần ý đề phòng. Nói câu buổi đấu giá bắt đầu, Vô Lại đi xuống đài cao. Hắn là buổi đấu giá chủ nhân, không thể tự mình chủ trì, tự có thuộc hạ lên đài phụ trách. Chủ trì buổi đấu giá chính là vị nhân tộc hư đan, lệ thuộc Quỷ Nhãn Tông. Sau khi lên đài lập tức vỗ tay một cái, nhất thời có ba vị dáng người Anna nữ tử đi tới đài cao. Ba người tất cả đều là trúc cơ tu vi, lưỡng thủ không không, cái gì chưa từng nắm, không biết bán đấu giá là vật gì. Nhân tộc trúc cơ nữ tu, 200 linh thạch một vị. Theo chủ trì bán đấu giá hư đan tu sĩ một tiếng hô to, trong đại sảnh nhất thời sôi trào lên, không ngừng có người tăng giá. Nguyên lai này cái thứ nhất đấu giá vật phẩm, chính là cái kia ba vị trúc cơ nữ tử. Từ ngôn khẽ nhíu mày một cái. Tuy rằng đã sớm biết ngũ địa thành buổi đấu giá liền nhân tộc tu sĩ đều sẽ bị bán đấu giá. Nhưng là chính mắt thấy cảnh tượng như thế này, vẫn cứ để hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thiên Bắc cuối cùng là yêu tộc thế lớn. Một cái Trảm Yêu Minh, gật liên tục bọt nước đều không lật nổi đến. Nhân tộc xa suốt tới mức như thế, ngoại trừ đau lòng ở ngoài, chỉ có không thể làm gì. Cứu người ở tại thủy hỏa chuyện như vậy, từ ngôn không hề nghĩ ngợi, không nói cứu được mấy cái. Liếc mắt nhìn trên đài ba cô gái kia thần thái, từ ngôn liền sau cùng một tia chắc ẩn tâm ý cũng triệt để tiêu tan. Theo giá cả càng ngày càng cao, ba cô gái không những không sợ hãi, trái lại càng ngày càng mừng rỡ lên. Đặc biệt là một cái không biết lệ thuộc nơi nào nhân tộc hư đan ra giá sau khi. Ba cô gái lại vui mừng khôn xiết, thật giống bị hư đan mua đi. các nàng vô cùng cao hưng, trở thành hàng hóa, không chỉ có không bi thương, trái lại mừng rỡ. Này loại quái sự chỉ có thể nói rõ ràng Bắc nhân tộc đã mất cảm giác, hay là liền chính bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục coi chính mình là làm nhân tộc. Có hư đan cường nhân ra giá, tuy rằng giá cả không cao lắm, trong phòng khách tu sĩ tầm thường cũng không dám ở tăng giá. Có người thở dài cũng có người thất vọng, nói là buổi đấu giá, một khi ra sàn đấu giá, nhưng là không còn người quản, đến thời điểm chọc không nên dây vào người, có thể hay không sống sót ly khai ngũ địa thành đều khó nói. Vì lẽ đó phàm là hư đan nhìn chúng đồ vật, trúc cơ cảnh giới tu sĩ không người dám tăng giá. Ba cô gái bị người bán đi, cái thứ hai đập vật bán lập tức trình lên đài cao. Là ba hạt hạ phẩm phục linh đan, giá quy định 100 linh thạch. Phục linh đan ở thiên nam căn bản không toán đắt, trúc cơ tu sĩ dùng để nhanh chóng hồi phục linh khí. Đến rồi thiên bắc, ngược lại đắt ra gấp bội. Dù vậy, vẫn cứ đưa tới rất nhiều người hứng thú. Trong lúc nhất thời tăng giá tiếng không ngừng, không lâu lắm, lấy 150 khối linh thạch một hạt thành giao. Đệ tam món đập vật bán là một thanh phi kiếm, đạt tới thượng phẩm pháp khí trình độ, giá quy định 500 linh thạch. Kiếm này vừa ra, nhất thời bị tranh mua, cuối cùng bị một vị hư đan tu sĩ mua lại. Sau đó bán đấu giá là một ít cổ quái kỳ lạ vật liệu. Có trong suốt linh quả, có đen như mực quái cỏ, còn có một chút nham thạch các loại tài liệu luyện khí. Đại thể không tính quá đắt, đều ở đây 100-200 linh thạch trên dưới. Nhìn từng kiện vật đấu giá, Từ Ngôn trước sau chưa từng ra tay. Mục tiêu của hắn chỉ có Trảm Yêu Minh người. Những vật khác đại thể đối với hắn vô dụng. Trong lúc thương hưng đúng là đối với một loại linh quả bỏ thêm 2 lần giá cả. Giá cả một khi rất cao, hắn cũng là mất đi hứng thú. Một thứ cũng không mua. Một giờ đấu giá qua đi, xuất hiện ở trên đài cao vật đấu giá biến đổi chân quý đứng lên. Đầu tiên là một viên nhân tộc hư đan bị bán được 600 linh thạch giá cao. Sau đó là một cái to lớn mai rùa bị nhấc tới, giơ lên vỏ rùa, là 4 cái thấp bé ra hỏa, một thân cổ quái áo giáp, không phải đi tới, mà là bò lên, thân hình xem ra cùng 6-7 tuổi hài đồng xấp xỉ. Chỉ có điều mặt nạ bên trong lộ ra một căn gốc râu dài. Hơn nữa mặt nạ làm được vô cùng dài nhọn. Cái kia căn bản cũng không phải là người, mà là 4 chỉ mặc khôi giáp đại lão thử. Mai rùa một bộ, yêu linh trình độ, giá quy định 1,500 linh thạch. Chủ trì bán đấu giá tu sĩ lớn tiếng giới thiệu, phàm là đạt đến yêu linh trình độ mai rùa, đều là chế tạo khôi giáp tài liệu tốt. Cái kia chút hóa hình yêu linh vô cùng coi trọng, cho nên mới báo ra 1,500 linh thạch giá quy định. Chỉ cần phần này giá quy định, liền đoạn tuyệt trúc cơ tu sĩ cơ hội. Gì loại mai rùa, nói rõ ràng, nếu như là tầm thường mai rùa, còn giá trị không được hơn 1,000 linh thạch. 2 tầng phòng riêng bên trong có người lên tiếng chất vấn, chủ trì bán đấu giá tu sĩ chỉ nói mai rùa, có thể không có nói là cái gì con rùa mai rùa. Tuy nói yêu linh mai rùa tất cả đều đáng giá, nhưng cũng có không nhỏ khác nhau. Trên đài chủ trì bán đấu giá tu sĩ hơi do dự một chút, đưa mắt nhìn phía 2 tầng một chỗ trước cửa sổ. Nếu như gửi bán người không chịu công khai, hắn cũng không thể nói ra chân tướng. Yêu linh xích nguyên con rùa mai rùa, người đã hỏi, ít hơn 3,000 linh thạch liền không bán. Âm thanh từ 2 tầng truyền đến, nghe tới là một phụ nữ. Gửi bán người lên tiếng nói ra mai rùa loại hình. Sau đó toàn bộ buổi đấu giá nhất thời biến đổi an tĩnh. Ma huyết quật con chuột, các ngươi chán sống đúng không? Xích nguyên con rùa mai rùa ngươi cũng dám bán. Một chỗ khác 2 tầng trong phòng truyền ra một tiếng hét lạnh. Nghe được câu này la hét, Từ Ngôn lập tức nhận ra người. Chính là Quy Nguyên Tông Hải Đại Kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.